Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 12:12, một màn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân một tên cận vệ từng sảnh lớn chạy vào cuối đầu thưa. Người chúng ta vừa thông báo họ thấy xe cậu chủ đậu ở bệnh viện Phúc Lâm. Hứa phu nhân đang ngồi trong văn phòng CTI nghe tin mặt liền biến sắc. Chuyện tai nạn của ba tôi không để lộ bất cứ sai sót nào chứ? Tên cận vệ giơ tay thì thầm. Người yên tâm, đã giải quyết ổn thỏa. Vậy được, anh ra ngoài đi, nếu có điều gì bất thường lập tức báo tôi biết. Bà ta lấy một tờ chi phiếu từ trong tủ đưa cho anh ta dặn. Cầm lấy rồi bịch miệng các y tá trong bệnh viện, nói với bác sĩ Hàng kéo dài thời gian nằm viện ba tôi càng lâu càng tốt, nghe chưa? Vâng, xin phép phu nhân tôi ra ngoài. Được, cậu đi đi, bệnh viện Phúc Lâm, thành phố Thụy Duy, khu 100 phòng VIP. Y tá đâu, y gá đâu, mau đến đây. Xong liên tục vùng vẫy dùng tay nhấn chuông báo động cạnh đầu giường. Các y tá đang ngồi ở phòng trực nghe tiếng chuông ở phòng VIP số 6 liền lật đật chạy đi ngay. Một y tá khác ngồi cạnh miệng điềm nghiêm nói với Tiểu Cúc. Hứa Phật gia lại làm loạn, Tiểu Cúc cô phải cố gắng hết sức mà chịu đựng, nghe chưa? Miệng Tiểu Cúc thở dài mặc áo blau vô rồi liền một mạch chạy mở cửa đi vào. Một trái quýt sượt qua mặt cô, hên y tá phản xạ nhanh nên né kịp. Thấy ném không trung, Hứa Phật ra bặm môi quay sang qua dĩa trái cây trên bàn, cầm lên vài trái quăng về phía y tá. Cô y tá hai chân co rúm, cánh tay đưa ra khổ sở xin tha. Hứa lão gia đừng giận, con đã biết lỗi. Hứa lão gia nghe được những lời này lòng có chút dịu, ông ngồi trên giường bệnh khoanh tay chu mỏ liếc cô. Tôi muốn uống sữa nóng, cô đi pha cho tôi đi, nhanh lên nhanh lên. Dạ dạ, y tá khép nép cổ gục xuống chạy đi pha sữa. Bà sau Tiểu Cúc thở hổn hển cẩn thận bưng ly sữa cho lão gia. Ông cầm ly sữa mặt nhăn nhó, nhạt quá, mau đổi ly khác. Ánh mắt Tiểu Cúc bắt lực, lão gia còn chưa uống, sao biết nó nhạt. Mắt lão Hứa liếc cô, tôi nói nhạt là nhạt, mau đổi ly khác. Tiểu Cúc cũng đành nghe theo chạy đi đổi ly khác. Tạch, tiếng mở cửa, y tá chạy vào, đây lần này con đã thêm ít sữa đặt cộng thêm một muỗng cà phê mật ong. Ngài yên tâm uống thử xem vừa miệng chưa ạ? Mắt lão Hứa nhìn cô mồ hôi toát ra khắp người, lòng đầy hả hê. Tay bưng ly sữa nóng lần này ông ta không uống mà hất trực tiếp lên người cô. Á ha ha, tiếng vỗ tay giọng cười hả hê. Y tá chuột lột ha ha. Tiểu Cúc lúc này trong rất thảm, mắt cô ửng đỏ quỳ xuống cúi đầu. Hứa Phật gia xin hãy tha cho con. Từ giờ con không lơ là đâu. Xin ngài tha cho con, tha cho con. Có chuyện gì vậy? Từ ngoài hành lang đi vô mà đã nghe tiếng ông nội làm loạn trong đây rồi. Còn cô sao lại quỳ? Tiểu Cúc sướt mướt dùng đầu gối quay qua Hứa Minh. Cậu chủ, xin cậu hãy nói với lão gia hãy bỏ qua cho tôi. Cô dập đầu khóc nức nở. Hứa Minh đặt hộp tổ yến trên tay xuống bàn, mắt lườm về phía ông ngoại rồi lại chuyển sang nhìn nữ y tá. Cô ra ngoài đi, chuyện trong đây để tôi lo. Nữ y run rẩy co giò chạy ra ngoài. Thấy không còn ai để trêu đùa, Hứa lão gia nghiêm nghị bước xuống giường, mặt hầm hầm chỉ tay lên mặt Hứa Minh mắng. Thằng cháu thúi tha, sao đến giờ mới đến thăm ông? Về nước mấy tháng nay đến tận bây giờ mới vào thăm ông. Hứa Minh dịu dàng đỡ ông tiến đến giường, miệng cười nhẹ. Cháu bận trăm công ngàn việc ở CTI nên không đến thăm ông sớm được. Mong ông ngoại tha lỗi. Hứa lão gia mặt giận lẫy, trông y như nít lên ba. Hứa Minh ánh mắt trở nên nghiêm túc hỏi ông. Tai nạn xe của ông chắc chắn là có người giở trò đúng không? Đúng thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ dùng tiền bịch miệng hết những chứng cứ rồi. Hứa Minh nghiêng đầu dò xét. Ông biết sao? Thế ông đang nghi ngờ ai? Ông đoán là người bên cạnh, còn về ai thì ông không biết. Nhưng có thể là đối thủ CTI Gia Nhĩ Hải. Ông đừng lo, con nhất định sẽ tra rõ ngọn ngành. Về phần ông hãy tiếp tục đóng kịch. Hứa lão gia cười nhạt tay đặt lên vai anh. Con phải cẩn trọng. Vâng, Hứa Minh cười khẩy. Ông yên tâm, ai là người phụ trách việc điều trị cho ông nội? Là bác sĩ Hang do mẹ con yêu cầu ông ta phụ trách. Hứa Minh ôm ông ngoại lòng không khỏi lo lắng. Khi ra ngoài con sẽ tìm gặp ông ta. Tốt, mau đi đi, con ở lâu sẽ làm đám tay mắt để ý thì sẽ rất phiền. Hứa Minh nhếch mép, rồi quay người mở cửa rời đi. Anh đi thẳng lên tầng 5 khoa nội ngoại tìm gặp bác sĩ Hang. Anh quan sát bác sĩ Hang qua vách ngăn tre, ông đang hướng dẫn học trò cách khâu màng não bằng mô hình. Cửa không đóng, anh gõ nhẹ rồi vào trong. Cậu là, tôi đến để hỏi thăm tình trạng của Hứa Bình Khiêm. Mời cậu vào đây. Hai học trò ra ngoài đợi thầy một lúc, bác sĩ Hàng nói. Bác sĩ lấy ra tấm chụp CT cho anh xem, não của Hứa lão gia có khối u 2cm nằm ở não trái. Cộng thêm não úng thủy, ngày ông bị tai nạn giao thông các tổn thương cụ thể đặc trưng bởi các vết bầm tím, phù nề, chấn thương khớp và gãy xương các chi ở vùng chậu. Bác sĩ Công Tâm nói tiếp, anh yên tâm đến nay đã phục hồi 60%. Khi nào ông tôi có thể xuất viện? Bác sĩ thở dài khiến Hứa Minh nghiêng mắt nhìn ông. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, bác sĩ Hang ngồi chéo chân giải bài. Được, tôi tin ở ông, nhưng đâu có ngờ phu nhân Hứa đã sớm bịt miệng tên bác sĩ này. Hứa Minh cười nhạt một cách thận trọng diễn đến cùng vỡ kịch này. Cách chương.